Đạo tâm trùng ma, chương 722, Minh Khuyển dạ xoa, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong hoàng cung của Minh Hoàng dạ xoa Vương Tiểu Hoa, mà khí quanh người quay cuồng, khí tức mơ hồ, khiến cho người ta khó có thể cảm thấy được, nhưng trong đan điền, ma trùng Tần Thiếu Phong đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng tà ác, hơn nữa phóng xuất ra dục vọng vô cùng vô tận, mà những dục vọng này đang bị thất tình lục dục ma vương cắn nuốt. Theo sự chinh chiến của Tiểu Hoa, hiện giờ toàn bộ lãnh thổ của Phi Thiên Dạ Xoa tộc trên cơ bản đều đã bị truyền bá ma trùng, mà dưới tình huống như vậy, lực lượng tà ác Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt càng nhiều hơn, ma trùng và thất tình lục dục ma vương đều nhanh chóng lớn mạnh, mà Tần Thiếu Phong thì cũng vẫn cố gắng tu luyện. Nếu nói khi ở chiến khu phía đông Tần Thiếu Phong hấp thu lực lượng tà ác là một dòng chảy nhỏ thì hiện giờ Tần Thiếu Phong mỗi thời mỗi khắc hấp thu lực lượng tà ác chính là một mảng đại dương mênh mông, chỉ có điều theo phẩm cấp của ma trùng càng cao tốc độ tấn thăng của ma trùng lại càng chậm, có điều dưới sự tầm bổ của đại lượng năng lượng tà ác ma trùng và thất tình lục dục ma vương cũng nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng, ma trùng Tần Thiếu Phong dưới sự quán trú của đại lượng năng lượng tà ác lại tấn thăng, đạt tới cảnh giới phẩm thứ 6 tầng thứ 5, năng lượng của các phương diện đều trong nháy mắt đề thăng với trình độ rất lớn, mà các loại đại pháp trong nháy mắt phóng xuất ra lại ùa vào trong thức hải, bị thất tình lục dục ma vương cắn nuốt. Từ lần trước sau khi thất tình lục dục ma vương tiến hóa, 13 Tần Thiếu Phong ở trạng thái bình thường luôn ngồi xếp bằng trên thiên diễn bát quái, cả người nở rộ kim quang, cắn nuốt vô cùng vô tận đại pháp từ trong đan điền truyền đến, khiến cho thất tình lục dục ma vương này cũng từng thời từng khắc tăng trưởng, hiện giờ cuối cùng cũng đạt tới trình độ tấn thăng. Trong nháy mắt thất tình lục dục ma vương tấn thăng, từng đạo kim quang từ trên người thất tình lục dục ma vương phóng xuất ra, chiếu sáng thức hải của Tần Thiếu Phong, từng cỗ khí tức vô cùng huyền ảo từ trên người thất tình lục dục ma vương phóng ra, mà Tần Thiếu Phong cũng ngay lập tức cảm giác được các loại năng lực của thất tình lục dục ma vương đề thăng vài. Cảm giác được biến hóa của thất tình lục dục ma vương, Tần Thiếu Phong vô cùng kinh hỉ, bởi vì thất tình lục dục ma vương tấn thăng không chỉ khiến năng lực của bản thân chúng được tăng cường lần, mà trong nháy mắt này Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được lĩnh ngộ của mình đối với 9 đại quy tắc không ngờ là cũng thâm hậu hơn rất nhiều, 9 đại thần vật trong cơ thể toàn bộ kịch liệt rung rung. Từng cỗ lực lượng quy tắc từ trên trời giáng xuống, quán trú vào 9 đại thần vật mà 9 đại thần vật cũng kịch liệt sinh trưởng, lại tiến hóa tới cảnh giới cao thâm hơn, sau đó Tần Thiếu Phong cảm giác được từ bên trong 9 đại thần vật phóng xuất ra từng cỗ lực lượng quy tắc cọ rửa nhục thân của mình. Tần Thiếu Phong không ngờ thất tình lục dục ma vương tấn thăng lại kéo theo cả 9 đại thần vật tấn thăng, mà 9 đại thần vật hiện tại phóng xuất ra năng lượng vô cùng để thối luyện nhục thân của hắn, điều này đối với Tần Thiếu Phong là chuyện tốt rất lớn, hắn vội vàng vận chuyển chiến thiên đấu địa để thối luyện bộ pháp. Hiện giờ chiến thiên đấu địa đại pháp đã ở cảnh giới phẩm. Góc truyện audio.com Thứ 7 tầng thứ 5, tuy rằng nhục thân của Tần Thiếu Phong lúc này đã cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới cao nhất của chiến thiên đấu địa đại pháp, cho nên nhục thân của Tần Thiếu Phong vẫn còn tiềm lực vô cùng. Năng lượng từ 9 đại thần vật phóng xuất ra khiến cho nhục thân của Tần Thiếu Phong cường hãn hơn, nhưng vẫn không thể đủ để khiến chiến thiên đấu địa đại pháp tấn thăng, có điều đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng rất không tồi rồi, tu luyện lần này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì là thu hoạch rất lớn, khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Sau khi 9 đại thần vật không phóng thích ra uy lực nữa, Tần Thiếu Phong dừng tu luyện, lập tức tâm thần đại thần vật tiến vào huyệt khiếu của Tiên Vương Tần Thiếu Phong, nhìn Tiên Vương Tần Thiếu Phong thụy khí quấn quan người, phát ra khí tức huyền ảo vô cùng vô tận, trong lòng lại cảm thán vô tận, Tiên Vương Tần Thiếu Phong này đúng là tồn tại mà người ta khó có thể nắm bắt. Bởi vì theo ma trùng Tần Thiếu Phong tấn thăng, Tiên Vương Tần Thiếu Phong cũng sẽ tấn thăng theo, giống như Tiên Vương này là áp chế tồn tại của ma trùng Tần Thiếu Phong, bất kể ma trùng Tần Thiếu Phong tấn thăng như thế nào, Tiên Vương Tần Thiếu Phong này cũng vừa vặn ngăn chặn ma trùng Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong sẽ không bị ma trùng Tần Thiếu Phong khống chế, lâm vào bên trong ma chướng. Nhìn thấy Tiên Vương Tần Thiếu Phong cường đại hơn trước kia không ít, Tần Thiếu Phong không để ý tới, chậm rãi mở mắt thấy Tiểu Hoa đứng trước mặt thì vươn tay ra kéo Tiểu Hoa vào trong lòng, nói: "Chuyện tiến triển thế nào rồi?" Tần Thiếu Phong bảo Tiểu Hoa đem ma trùng truyền khắp toàn bộ Phi Thiên Dạ Xoa lãnh địa để thu nhiều năng lượng tà ác hơn, mà Tiểu Hoa sau khi trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong thì cũng dốc hết toàn lực giúp Tần Thiếu Phong làm việc, cho nên Tiểu Hoa gật đầu, nói: "Cô nãi nãi làm việc ngươi còn lo lắng à? Đều làm tốt cả rồi, hiện tại toàn bộ Phi Thiên Dạ Xoa nhất tộc đều bị nắm giữ trong tay Minh Hoàng Dạ Xoa chúng ta. Hiện giờ toàn bộ Phi Thiên Dạ Xoa tộc đã ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, hắn cũng không cần ở lại chỗ này nữa, tới lúc tiếp tục mở rộng phạm vi của ma trùng rồi, vì thế Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay tới Dạ Quỷ Lĩnh, rất nhanh đã tới lãnh địa của Minh Hoàng Dạ Xoa tộc. Mục đích cuối cùng của Tần Thiếu Phong ở Dạ Xoa tộc chính là Dạ Quỷ Lĩnh đó, nơi có thể dựng dục ra quỷ thánh thì tất nhiên là ẩn chứa bí mật kinh thiên, Tần Thiếu Phong tất nhiên là muốn xông vào một lần, chỉ có điều Dạ Quỷ Lĩnh đó lại là trung ương của Dạ Quỷ Thiên Quốc, muốn tới nơi đó thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiến khu phía nam trừ vương triều cấp thấp, vương triều trung cấp và vương triều cao cấp ra, vương triều cao đẳng hơn tên là thiên quốc mà trong toàn bộ Dạ Xoa tộc cũng chỉ có vương triều của quỷ thánh được gọi là thiên quốc, những vương triều khác căn bản không có tư cách này, bởi vì nhân vật cường đại nhất của Dạ Xoa nhất tộc chính là quỷ thánh. Lãnh địa của nhất tộc Phi Thiên Dạ Xoa nằm ở khu vực bên rìa của Dạ Xoa tộc, muốn tới Dạ Quỷ Thiên Quốc thì cần xuyên qua vô số vương triều, mà chủng tộc Dạ Xoa cường đại hơn Phi Thiên Dạ Xoa nhất tộc có rất nhiều, cường giả tất nhiên là không ít, cho nên Tần Thiếu Phong cũng rất cẩn thận. Ngay khi Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền đi tới, phía trước Tần Thiếu Phong cũng góc chuyện audio.com. Xuất hiện một chiến hạm tốc độ cực nhanh tới gần chỗ Tần Thiếu Phong, đương nhiên tốc độ như vậy thì không có cách nào so sánh với Bỉ Ngạn thuyền của Tần Thiếu Phong, dù sao Bỉ Ngạn thuyền của Tần Thiếu Phong cũng là thánh khí cao giai. Trong nháy mắt chiến hạm cực lớn đó đã xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó thì ngừng lại, tiếp theo từng đội nhân mã từ trong chiến hạm ra, cầm đầu là một đại hán đầu chó, cả người đều là hoa văn màu xanh đen, thân hình khổng lồ, cầm một cây bổng, khí tức vô cùng hùng hậu, có cảnh giới thập phẩm thần đế. Chủng tộc này chính là Minh Khuyển Dạ Xoa nhất tộc, trong Dạ Xoa tộc cấp bậc trong ma tộc thì cao cấp hơn Phi Thiên Dạ Xoa, bởi vì Minh Khuyển Dạ Xoa nhất tộc chỉ đầu là không tiến hóa, các bộ phận khác của thân thể thì đều không khác gì nhân tộc bình thường, đây là đặc trưng để phán đoán một ma tộc có cao đẳng hay không. Minh Khuyển Dạ Xoa cầm đầu tay cầm đại thiết bổng bay đến phía trước, nhìn Tần Thiếu Phong cùng với Bỉ Ngạn thuyền, trong hai mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tham lam, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu tử, giao ra thánh khí cao giai trong tay ngươi, ra ra sẽ cho ngươi được chết thống khoái, bằng không ra ra sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Minh Khuyển Dạ Xoa nhất tộc này chính là cường đạo trời sinh, tất cả Minh Khuyển Dạ Xoa đều lấy cướp bóc người khác làm thiên chức, chỉ có trong cướp bóc dục học của họ mới được thỏa mãn, chỉ cần là người đi qua vương triều Minh Khuyển Dạ Xoa thì không ai không bị cướp bóc, hơn nữa ngay cả người cũng sẽ không được buông tha, cho nên trên cơ bản ma tộc bình thường tuyệt đối sẽ không đi qua lãnh địa của Minh Khuyển Dạ Xoa nhất tộc. Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết chuyện như vậy, cho nên mới tới địa bàn của Minh Khuyển Dạ Xoa, bị thủ lĩnh của Minh Khuyển Dạ Xoa đường đi, mà thủ lĩnh Minh Khuyển Dạ Xoa đó nhìn bộ dạng của Tần Thiếu Phong, trong lòng đã sớm cho rằng Tần Thiếu Phong là ma tộc cao đẳng, chỉ là cảnh giới rất thấp, điều này tất nhiên là khiến thủ lĩnh Minh Khuyển Dạ Xoa nổi lên tâm tư cướp bóc. Mà bởi vì nhìn thấy Tần Thiếu Phong khống chế thánh khí cao giai, lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ bỏ chạy, khi thủ lĩnh Minh Khuyển Dạ Xoa hét lớn thì thân ảnh đã vây quanh Tần Thiếu Phong, mà người thực lực thấp nhất trong đó cũng là tam thập phẩm thần đế. Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, Minh Khuyển Dạ Xoa nhất tộc này thực lực ở trong toàn bộ Dạ Xoa tộc thì cũng coi là bình thường, nhưng không ngờ có thể có nhiều cường giả thần đế như vậy, điều này lại khiến Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, có điều khóe miệng lại lộ ra nụ cười, đây không phải là tới đưa hồng mông tử khí cho mình ư? Thần lực của Tần Thiếu Phong vẫn chỉ là cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần đế, đây cũng không phải là nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại không thể thừa nhận được, mà là vì hồng mông tử khí quá ít, căn bản không thể thỏa mãn được yêu cầu của Tần Thiếu Phong, mà với cường độ nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại, cho dù là Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần đế cũng không có vấn đề. Cách chương.